Thôn Thiên, chương 204, Chân Cương Đạo Quân, gocchuyenaudio.com, phát ra cương khí bị Dương Lăng một quyền đánh bay, tên kia chân cương kỳ tu sĩ nội tâm khiếp sợ không cách nào hình dung nổi. Hắn thấy thanh thanh sở sở thật thật nhất thiết Dương Lăng chỉ là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, phát ra cũng chỉ là nguyên khí. Nhưng là cái trúc cơ kỳ tu sĩ này, dùng đê giai nguyên khí, ngạnh sinh sinh, rốt cuộc cùng hắn nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ mới luyện thành thanh luyện chân cương liều mạng một cái. Thanh thanh sở sở thật thật nhất thiết, thấy rõ ràng chân thật trước mắt Andy, tuy rằng nói đối phương bị mình một cái phách xuống dưới đất nhưng hiển nhiên, người này căn bản không có thụ thương. Điều này sao có thể, tuyệt đối không thể được, tu sĩ này trong lòng cuồng kêu một tiếng quá to. Người tiếp ta một kích nữa, xâm, cuồng bạo thanh sắc cương khí, lần thứ hai ngưng tụ thành một thanh cự đao, vẫn là vậy hung hăng hướng Dương Lăng đánh xuống. Cương đao xé rách khí lưu, phát ra cuồn cuộn lôi âm, dày đặc lôi điện, duệ phong, bạo âm đồng thời bắn ra cự đao dài đến trăm trượng như lôi đình vạn quân oai hạ xuống. Như vậy cuồng phách một kích, chín tên chân cương kỳ tu sĩ còn lại cũng cả kinh nhìn qua. Ta không tin ngươi còn có thể tiếp ta một kích, tu sĩ này cuồng tiếu, cương đao tốc độ xoay mình tăng lên gấp đôi. Dương Lăng tiếp nhất chiêu, đã xác định mình cũng không là địch thủ của chân cương kỳ đạo quân, dưới chân khẽ động, người đã mau tránh ra trăm trượng. Cô Tinh Nguyệt, Vô Cực công tử cũng song song tách ra. Oanh, đại địa run rẩy, chỗ vị trí ba người đứng lúc nãy, đại địa bị cương đao bổ ra một kẽ nứt thật lớn, sâu cả 10 trượng. Vậy mà tên đạo quân kia nhìn thẳng Dương Lăng, lạnh lùng nói. Chạy đi đâu, trên đỉnh đầu cương khí ngưng tụ thành một cái thủ trưởng cự đại tàn bạo hướng Dương Lăng chộp tới. Cái thủ trưởng này rộng cả 10 trượng hơn, dài 20 trượng đâu đầu nện xuống. Dương Lăng dưới chân khẽ động, mượn xúc địa thành thốn đạo thuật tách công kích đối phương ra quát lên. Đạo hữu bức người quá mức, hành, bản đạo quân ngay cả là trúc cơ tu sĩ ngươi cũng bắt không được, nghìn năm đạo hạnh chẳng lẽ không phải là bạch tu sao? Trong miệng nói, người này trên tay không chậm, cái thủ trưởng này không ngừng mà hướng Dương Lăng chộp tới. Kể từ đó, Dương Lăng ba người hình thức liên thủ bị phá đi, cô Tinh Nguyệt, Vô Cực công tử hai người nhất thời rơi vào khổ đấu, cùng một nhóm người khác tranh đấu. Mà lúc này Dương Lăng liên tiếp phải trốn tránh, thấy đối phương lại không dừng tay, cả giận nói. Ngươi thật khi ta sợ ngươi sao? Dương Lăng tay phải nhoáng lên, tử điện kiếm đã đến trên tay. Mắt thấy đối phương cự thủ chảo qua Dương Lăng hung hăng một kiếm bổ ra, lúc kiếm ra, một đạo tử mang, nhỏ như sợi tóc thẳng tắp mà bắn nhanh đi ra ngoài. Tử quang, cư nhiên đem cương khí thủ trưởng tất cả trẻ ra làm hai. Tu sĩ này gầm lên giận dữ. Chết tiệt, nguyên tử điện kiếm này cực kỳ thần diệu, chuyên chảm nguyên thần. Mà trong chân cương này dung hợp đạo gia nguyên thần, tử điện kiếm chảm thương thủ trưởng, chẳng khác nào chảm thương nguyên thần đối phương. Nguyên thần thụ thương, tên tu sĩ kia nhất thời nổi giận, trong tay hốt nhiên có một thanh đại chùy. Đại chùy nhoáng lên, lại chướng lớn cả 10 lần, như một tòa núi nhỏ, được thủ trưởng ngưng tụ bởi cương khí cầm giữ, hùng hổ mà nện xuống, uy thế này, so với cương đao phách khảm còn mạnh hơn thật. gocchuyenaudio.com Bội, cư thật, truy này uy lực còn trên cả kim chuyên, Dương Lăng đem chân lực quán nhập từ điện kiếm, trong đan điền chân võ tâm ấn chấn động, một thức kiếm đãng thiên sơn thi triển ra. Nhất thời, tầng tầng kiếm ảnh biến ảo thành một đạo tử quang to bằng thân người, xoay tròn xông lên, cùng cự truy đụng tới một chỗ. Răng rác, tử quang xạ tới, cư nhiên cự truy bị bắn bay trở lại. Dương Lăng một kích này, hơn phân nửa là mượn uy lực của từ điện kiếm, uy lực của nó mạnh, cư nhiên có thể chống lại cự truy công kích. Tu sĩ này công kích luôn mãi vô hiệu, sớm căm tức cực điểm, phát ra ý muốn giết chết Dương Lăng. Thanh cương cự thủ lần thứ hai cử truy, hung hăng nện xuống. Dương Lăng cũng phát hỏa, nghĩ thầm, người này là có ý định muốn giết ta. Ánh mắt phát lạnh phun ra thiên hành kiếm trận, hung hăng chém về phía cự truy. Tử sắc kiếm quang cùng cự truy chạm vào nhau, nhất thời phát sinh leng canh âm hưởng, trong nháy mắt Dương Lăng sử thiên hành kiếm quang chém giết không dưới vạn lần. Cự truy này mặc dù cứng rắn, cũng bị kiếm quang chạm đến gồ ghề sần sùi. Cùng trong lúc đó, Dương Lăng lại phát ra nhất chiêu kiếm đãng thiên sơn, một đạo tử quang lần thứ hai chém giết đi tới. Hai đợt công kích mãnh liệt lập tức khiến tên tu sĩ kia đáp ứng không xuể, chỉ có thể phóng xuất một kiện thuẫn bài hộ thân. Thuẫn bài này thanh sắc lúc phóng xuất biến thành cả mẫu, bảo vệ quanh thân. Kiếm đãng thiên sơn bắn trúng thuẫn bài, phát ra rầm rầm tiếng nổ, liên tiếp phát ra một lúc mới ngừng lại. Dương Lăng trong cơ thể chân lực đã tu luyện tới nhị trọng, chân lực rất dư thừa, lập tức lại phát ra đệ nhị kiếm. Một đạo lại một đạo kiếm khí trùng sát bắn qua, đánh cho tu sĩ này không có lực hoàn thủ. Sát, thiên hành kiếm tạo thành một đoàn kiếm quang bỗng nhiên tản ra, hóa thành 365 đạo kiếm quang thật nhỏ, đem tu sĩ này bao vây chung quanh, bốn phương tám hướng tiến hành công sát. Buồn cười, bị một gã trúc cơ kỳ tu sĩ làm cho chật vật như vậy, người nọ tức giận cực kỳ, điên cuồng mà kén khởi cự truy, không để ý đến kiếm quang rào sát, lần thứ hai đập về hướng Dương Lăng. Rầm rầm, Dương Lăng không ngừng phát ra kiếm đãng thiên sơn, ngạnh bức cự truy. Thiên hành kiếm nhân cơ hội chạm đến trên thanh sắc cương khí cũng không thể cấp cho đối phương tạo thành thực chất tính thương tổn. Cương giã chí cương chí kiên, so với phi kiếm còn muốn sắc bén kiên cường hơn. Thiên hành kiếm tuy rằng sắc bén, nhưng chỉ có thể đối với nó tạo thành thương tổn, không thể đem nó chém giết. Đó là chân cương uy lực, không hãi sợ pháp khí, phi kiếm, bởi vì chân cương vốn là sánh bằng kiếm quang của vũ khí công kích. Đáng tiếc kiếm thuật của ta không thể đạt được cảnh giới luyện kiếm thành ti, bằng không lập tức đưa hắn chém chết. Dương Lăng thở dài một tiếng, tiếp tục cùng đạo quân này đánh nhau chết sống. Mà lúc này, bên ngoài tình thế đã trong sáng. Bỏ 10 tên chân cương kỳ tu sĩ ra, vẫn còn lại vô cực công tử cùng số ít người đang kiên trì. Đạo quân luyện ra chân cương có ưu thế tuyệt đối, tiện tay một kích là có thể đập chết một đối thủ. Người này có chút khó chơi, phải tốc chiến tốc thắng. Dương Lăng thầm nghĩ, Dương Lăng đã từng gặp qua đủ loại địch nhân, giết chết Xích Diễm Ma Quân, đem luyện thành Xích Tinh Tử. Phi kiếm chạm rách áo kim huyền bạch, thậm chí hí lộng qua nhiều đạo quân. Mặc dù có các loại va chạm nhưng, gocchuyenaudio.com, hôm nay mới thật sự trực tiếp chống lại một gã đạo quân luyện ra chân cương, Dương Lăng cảm giác có chút vướng tay vướng chân. Nếu Dương Lăng kết thành kim đan, đả thông nhị trọng kinh lạc có lẽ có cơ hội giết chết người trước mắt. Nhưng giờ này khắc này, Dương Lăng dù sao mới là trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu không có dựa vào chân nhân thân thể, Dương Lăng ngay cả tư cách chiến đấu cũng không có. Bất quá, Dương Lăng thực lực bản thân mặc dù có hạn, nhưng đây không có nghĩa là Dương Lăng không thể chống lại đối phương. Thái cực bát, Dương Lăng mắt thấy sự tình có chút khẩn cấp, rốt cục hướng thái cực đồng tử hạ đạt mệnh lệnh. Vâng, một đạo hắc bạch nhị khí cấu thành quang vựng bỗng nhiên đem tên đạo quân bao phủ lại, đạo quân này cảm giác quanh thân căng thẳng, trước mắt hắc bạch một mảnh, biết chúng ám toán, hét lớn một tiếng, quanh thân cương khí cuồn cuộn muốn phá tan ràng buộc của thái cực trận. Chỉ tiếc thái cực đồng tử đã sớm không còn như ngày xưa, thực lực đã cùng với lực lượng vấn thiên đồng tử là ngang nhau, đã vây khốn thì dù là đạo tôn cũng không có thể đơn giản thoát thân, huống hồ một gã đạo quân. Chủ nhân, để tiểu nhân luyện hóa người này. Trong trận thái cực phân ra âm, dương nhị khí, giao tương dung hợp, trên thải ra cửu thiên chân hỏa, dưới nạp cửu u chi băng, nước lửa tương tể, âm dương tương hối, không ngừng trùng kích. Hai cổ hắc bạch khí lưu chuyển một vòng, đạo quân nhất thời váng đầu hoa mắt, trong lòng hoảng hốt kêu lên. Tiểu bối, dừng tay. Đối mặt Dương Lăng loại trúc cơ kỳ tu sĩ này, đạo quân này vẫn như cũ không bỏ được tự cao tự đại, không muốn cầu xin tha thứ. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, người muốn sống thì phải có bản lĩnh. Cách chương.